Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1032, dối trá cùng chân thực. Đổi, thay quần áo, nghe được Doãn Phong Hoa nói như vậy, Triệu Giai Dĩnh lập tức liền luống cuống. Hạ Tân cũng là một trận hết hồn, rất sợ Doãn Phong Hoa qua đây đem tủ quần áo mở ra. Vậy thật là Trường Kỳ mở miệng đều không giải thích được. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, đến lúc đó tiếp theo nên làm gì. Bất quá, có đôi khi, đổi y phục cũng không nhất định là đặt ở trong tủ treo quần áo. Thông thường để cho tiện, không phải đều trực tiếp đọng ở bên giường, hoặc là điệp đứng lên để ở một bên sau. Địa phương tốt liền thuận tay đem ra đổi. Hắn chỉ có thể cầu nguyện. Ở Lãnh Tuyết Đồng cùng Lam Nếu Rời, cùng với Lam Nếu Rời sau lưng Liên Can Bảo Tiêu tiếng bước chân của sau khi rời khỏi, bên trong phòng lập tức liền yên tĩnh lại, an tĩnh quỷ dị. Hạ Tân cũng không biết Doãn Phong Hoa đến cùng đang làm gì thế. Hắn chỉ biết là Triệu Giai Dĩnh nhịp tim lợi hại, mình cũng nhịp tim lợi hại, hô hấp rất là gấp. Trong ngăn kéo cũng là hô hấp của hai người tiếng, còn có Triệu Giai Dĩnh trên người mê người nữ tính mùi nước hoa. Đây là một đoạn tương đương dài dằng dặc mà khô khan đợi. Hạ Tân cảm giác qua rồi một thế kỷ, lại cảm thấy vẻn vẹn qua 5 phút đồng hồ. Ở một hồi giày vò qua đi, liền nghe được, phanh, một tiếng cửa phòng mở, sau đó sẽ lần trở về không tiếng động. Hai người lại đợi một hồi, Triệu Giai Dĩnh có nhỏ giọng hỏi, người cảm thấy, hắn đã đi chưa? Hẳn là, đi à? Hạ Tân cũng không quá chắc chắn, các loại, vẫn là chờ một chút. Mắt thấy Triệu Giai Dĩnh tự tay muốn đẩy ngăn tủ, Hạ Tân ngay cả vội vàng nắm tay nàng. Hắn sợ xuất hiện trên TV thường có cái chủng loại kia hồi mã thương tình hình. Hai người mới ra đi không bao lâu, đối phương lại vừa vặn trở về, cầm lọt điện thoại di động gì gì đó, đụng vừa vặn liền, phiền. Hạ Tân vẫn là rất cẩn thận, ở lại đợi biết, vẫn không có nửa điểm thanh âm sau đó. Hạ Tân mới khe khẽ đẩy ra ngăn tủ môn, chỉ là lộ ra điểm khe hở, dùng trước con mắt xác nhận hạ bên ngoài tình huống, thẳng đến xác nhận không ai sau đó. Có dám ra đây? Thoạt nhìn Doãn Phong Hoa đúng là đi. Trong phòng đã không có người. Triệu Giai Dĩnh bước nhanh đi tới. Từng ngốn hít thở mới mẻ không khí. Trên người của nàng đã đều là mồ hôi. Không chỉ là bởi vì trong tủ treo quần áo vô cùng chật hẹp, cũng bởi vì là theo một cái nam sinh chen tại một cái. Điều này làm cho chưa từng cùng nam sinh như thế thân cận qua nàng. Thân thể nóng lợi hại, da thịt hàng loạt nóng lên, phía trong lòng càng là khẩn trương một hồi tiểu trái tim phát thông nhảy loạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ nóng lên, Triệu Giai Dĩnh hô hút vài hơi không khí mới mẻ, nhất thời cảm giác lại sống đến giờ. Nhìn chung quanh một chút nói, không nghĩ tới, lại là Doãn Phong Hoa, thế nào lại là hắn đâu, Triệu Giai Dĩnh cảm thấy. Nếu như là Doãn Phong Hoa lời nói, cũng không coi vào đâu tiếng xấu a, coi như vạch trần rồi, đối Lãnh Tuyết Đồng cũng không có ảnh hưởng gì. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi nói rằng, người thật là dỗi rãnh, đều lúc này rồi, còn có không quan tâm chuyện của người ta, hay là trước quản tốt chúng ta chính mình a? Vừa mới là thật vất vả hỗn thượng tới, hiện tại lại được thật vất vả lưu hạ đi. Đối, Triệu Giai Dĩnh liên tục gật đầu, nói, đi mau, chờ bọn hắn trở về sẽ trễ. Triệu Giai Dĩnh nói, đi tới cạnh cửa, đưa tay qua muốn mở môn. Chỉ là, gì, làm sao vậy? Triệu Giai Dĩnh ninh mấy hạ tay nắm cửa, phát hiện cửa này không chút sứt mẻ. Cửa này, kéo không ra rồi. A, Hạ Tân sửng sốt hạ. Đi tới Triệu Giai Dĩnh thân vừa nói, kéo không ra, ngươi có muốn thử một chút hay không dùng đẩy, ngươi cho ta là heo a? ta đương nhiên cũng thử qua đẩy. Triệu Giai Dĩnh ninh mấy hạ, ngoại trừ chốt cửa phát sinh điểm, xoạt xoạt xoạt xoạt, âm thanh ở ngoài cửa kia là không chút sứt mẻ. Để cho ta thử xem. Hạ Tân Minh cũng thử hạ, phát hiện cửa này thực sự không mở được, bị khóa lại, không được đúng vậy. Triệu Giai Dĩnh luống cuống, sao lại thế khóa lại đâu, lúc tới vẫn là mở a. Hạ Tân hồi tưởng hạ nói, chúng ta lúc tới, cửa không khóa, từ đối thoại của bọn họ phán đoán, Doãn Phong Hoa vừa rồi lên trời đài luyện quyền đi, hẳn rất mau xuống đây, cho nên không đóng cửa. Nhớ kỹ cạnh cửa có máy đọc thẻ gì đó, nơi này môn chắc là cả thẻ thức, rất có thể là vùng trên, liền cần đọc thẻ mới có thể mở, mặc kệ đọc không học thẻ, một cái cửa, tổng mới có thể khiến người ta từ giữa vừa đánh mở a. Nếu không, làm sao đi ra ngoài a? Ta đoán, người hỏi ta cũng không dùng, cửa này cũng không phải ta tạo, ngoặc kép chấm chấm. Vậy làm sao bây giờ? Rau trộn, Hạ Tân rất bất đắc dĩ trả lời. Nói xong, hắn đi vào buồng vệ sinh nhìn hạ, cũng không tìm được cái gì đường ống thông gió, hoặc là cửa sổ nhỏ có thể để cho hai người leo đến căn phòng cách vách đi. Triệu Giai Dĩnh còn đang nỗ lực mở rộng cửa, nỗ lực dùng thẻ căn cước đi camen khóa, cậy khóa. Hạ Tân cảm thấy nàng đây quả thực là đang vũ nhục bệnh viện này phòng vệ biện pháp. Hạ Tân lại ở trong phòng tha quay vòng, bỗng nhiên phát hiện mình cũng không cụ bị nào đó đập đập tường liền biết có hay không kẹp môn, đập gõ đất bản liền biết có hay không thầm nghĩ tài năng. Chính mình chỉ là người bình thường. Hạ Tân nghiên cứu cẩn thận một hồi sau đó, cho ra một cái kết luận. Chúng ta bây giờ có 4 cái tuyển hạng. Làm sao có nhiều như vậy? Cái nào 4 cái? Triệu Giai Dĩnh lo lắng nhìn về Hạ Tân. Hạ Tân vươn một ngón tay khoa tay múa chân nói. Đập một cái tường, 2 phá cửa, 3 cũng không đập. Duy nhất xuất khẩu chính là sân thượng. Nhảy lâu, 4, an vị cái này chờ bọn hắn trở về đến cho chúng ta mở rộng cửa. Triệu Giai Dĩnh nhất thời liền tức giận nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cái này 4 cái không có 1 cái hữu dụng. Ta cũng cảm thấy vậy. Hạ Tân nhún nhún vai, trực tiếp ở ghế trên ngồi xuống. Triệu Giai Dĩnh còn tại đằng kia vội vàng, mở thế nào môn đâu. Chợt phát hiện Hạ Tân rất an giật ngồi xuống, nhất thời bị tức chết khiếp. Ngươi cứ ngồi hạ rồi. Nếu không, còn có thể làm sao? Ta. Triệu Giai Dĩnh ta nửa ngày, không có thể, ta, ra cái gì như thế về sau. Ta bất kể rồi, tức giận cũng quan tâm chính mình ở ghế trên tọa hạ. Thở phì phò không nói, bởi vì nàng phát hiện không có gì đáng nói. Hạ Tân để cho nàng chớ vào rồi, là chính cô ta muốn tiến vào. Hiện tại đã xảy ra chuyện. Dường như cũng không có biện pháp đem trách nhiệm toàn bộ đẩy Hạ Tân trên người. Điều này làm cho nàng rất khó chịu. Triệu Giai Dĩnh nhỏ giọng thì thầm. Cũng không biết Doãn Phong Hoa từ lúc nào trở về. Đến lúc đó, chúng ta muốn thế nào với hắn giải thích a? Dình coi hắn tự ẩn thôi. Còn có thể giải thích thế nào? Hạ Tân nói rằng cái này. Bỗng nhiên sửng sốt hạ. Sau đó nhớ tới một vấn đề. Một vấn đề nghiêm trọng, tầm mắt của hắn ở trong phòng chung quanh tìm tòi hạ, nhưng cũng không thấy được hắn muốn vật nhìn. Lập tức, hắn lần nữa mở ra cửa phòng vệ sinh, kiểm tra rồi hạ buồng vệ sinh, cũng không còn phát hiện vật kia. Thậm chí, Hạ Tân còn kiểm tra rồi hạ ngăn kéo của tủ đầu giường, cũng không có phát hiện. Nhất thời, sắc mặt liền có chút khó coi. Triệu Giai Dĩnh khó hiểu, ngươi tìm cái gì đâu? Hoảng hoảng trương trương, Hạ Tân một tay nâng cằm lên trầm tư hạ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ta có dự cảm bất hảo, chúng ta hãy nhanh lên một chút ly khai cái này a. Triệu Giai Dĩnh chu cái miệng nhỏ nhắn trừng mắt Hạ Tân nói. Lời nói nhảm, ta cũng có dự cảm bất hảo. Đây không phải là đi không rồi chứ? Hạ Tân không nói chuyện. Hắn đi ra sân thượng, thò đầu ra đi, nhìn xuống dưới một cái. Nơi này sân thượng không lớn, cũng liền mấy thước vuông. Sân thượng là hình nửa vòng tròn, bên ngoài dùng ra bên ngoài đột xuất hình cung hình kim loại lan can ngăn. Lan can đến người eo ếch vị trí, mỗi lưỡng dựng thẳng lan can ở giữa, đều có một chút đồ án. Hơn nữa, hết thảy gian phòng hình thức cũng đều là giống nhau. Hai bên trái phải, lưỡng căn phòng sân thượng, cách xa nhau 4 thước ở trên. Hạ Tân chỉ có thể quan khán, không có biện pháp giống như trước đây hiểu huyên giống nhau. Nhảy sân thượng liền đi qua, nhưng trên hạ 2 lầu sân thượng là ngay cả, ở tại bọn hắn cái này ban công đang hạ phương, cũng là một sân thượng. Điều này làm cho Hạ Tân thoáng có chút ý nghĩ. Ngươi không phải là muốn bò hạ đi thôi. Triệu Giai Dĩnh từ Hạ Tân trong ánh mắt, nhìn thấu hắn có ý tưởng điên cuồng này. Hạ Tân trầm ngâm một lát, chỉ sàn nhà, nói, nếu như ta leo đến bên ngoài, lấy tay cầm lấy đất này bản, treo ở bên ngoài, tương đương với hơn 2 thước, sau đó lầu hạ lan can cao hơn 1 mét, ta cảm giác chân mới có thể đến cái kia lan can. Triệu Giai Dĩnh luống cuống, đây không phải là thân ngươi cao chân dài vấn đề à. Ngươi điên rồi, đây chính là lầu 6, sơ ý một chút ngã xuống, thì xong rồi, yên tâm đi, ta rất am hiểu leo cây, trèo tường, leo núi gì gì đó. Dù sao, trước đây phải dựa vào những kỹ năng này ăn cơm. Hạ Tân vì sinh tồn học tập kỹ năng, không rõ có đất dụng võ. Nếu có 1 phần vạn đâu? Không có 1 phần vạn. Nếu như chân ngươi không với tới đâu, ta có thể đem chính mình đáng đi vào. Ta xà đơn rất mạnh, nếu như đáng không vào đi, ngã xuống đâu? Hai bên sân thượng là giống nhau dáng dấp. Thật ngã xuống, ta cũng có tự tin, có thể bắt được lầu dưới lan can. Hạ Tân không phải lỗ mãng quyết định, hắn là đang suy nghĩ qua nhiều phương diện. Triệu Giai Dĩnh rất hoảng sợ, hắn chưa từng thấy có người dám to gan như vậy. Nơi này chính là 6 lầu, coi như hết, chúng ta hay là chờ biết các loại Doãn Phong Hoa trở về nói với hắn hạ a. Rất giỏi bị mắng một trận, nghiêm trọng đi nữa điểm, cùng lắm thì lại bị đánh một trận thôi. Hắn còn có thể đem chúng ta thế nào? Hơn nữa, Doãn Phong Hoa tính khí cũng rất tốt, cố gắng hiền hòa, còn thiện lương, ta không cần thiết leo lầu, hắn cũng sẽ không đem chúng ta thế nào. Hạ Tân bị Triệu Giai Dĩnh lời nói chọc cười, cười lạnh nói, sẽ không đem chúng ta thế nào. Tay hắn chính là bị ta phế, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không đem ta thế nào? Tính khí tốt, thiện lương, tuy là đã sớm biết Doãn Phong Hoa ở đại chúng trong mắt công chúng hình tượng tương đối hoàn mỹ, so với chính hắn một tầm thường người qua đường tốt hơn gấp 1 vạn lần. Nhưng thực tế từ Triệu Giai Dĩnh trong miệng nghe được, Hạ Tân còn là khó tiếp thụ. Chân thật chính mình cái gì cũng sai, ngụy trang người tốt, nhưng lại thắng được cả sảnh đường gieo hò khen ngợi. Doãn Phong Hoa ngụy trang tốt, ngụy trang lừa gạt mọi người, làm cho tất cả mọi người hoặc là kính yêu hắn, hoặc là sùng bái hắn, thích hắn, phần lớn người đều đối hắn có hảo cảm, chí ít, cơ bản sẽ không có người chán ghét hắn, hội học sinh sẽ không có không phục hắn. Nhưng Hạ Tân hay là muốn chửi một câu, dối trá, hắn vừa mới liền lừa gạt Lãnh Tuyết Đồng, căn bản không dám nói sự thực. So với là một kẻ xảo trá được người ta yêu thích nhân, Hạ Tân tình nguyện là một cái chân thật, khiến người chán ghét chính mình. Hai người hiển nhiên là tuyệt nhiên ngược lại hai loại người. Hạ Tân ý tưởng là, ta chính là ta, không cần ngụy trang khiến người ta thích. Người chán ghét ta cũng tốt, khinh thị ta cũng tốt, ta sẽ làm chân thật tự ta, đi ta trong lòng mình con đường kia. Ngươi là nghiêm túc? Triệu Giai Dĩnh lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Hạ Tân. Hắn mới vừa không phải nói, hắn là vì cứu một người nữ sinh của trường học chúng ta, bị một cái tiểu nhân hèn hạ đánh lén. Thì ra, người đó chính là ngươi, ngươi còn cường bạo hơn cô gái khác sinh. ... Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời. Bệnh tâm thần, ngươi đây cũng tin, hắn trước cắt đứt tay của ta, suýt chút nữa không có giết ngươi ta, sau tới vẫn là hắn đánh lén ta, nếu như không phải có người đi ngang qua, đem ta nhặt về đi, ta hiện tại đã bị chôn ở trong bãi tha ma rồi. Ngươi cho rằng hắn là người tốt lành gì? Hạ Tân không rõ, đơn giản như vậy một câu giải thích, chính mình đối lấy không quan trọng Triệu Giai Dĩnh có thể dễ dàng nói ra cửa. Nhưng đối lấy Lãnh Tuyết Đồng, liền nói không nên lời đâu, là bởi vì sợ sao? Sợ làm cho Lãnh Tuyết Đồng hiểu lầm, sợ nói Lãnh Tuyết Đồng không tin, vẫn là sợ nàng nói mình vu hãm nhân gia. Dù sao, Doãn Phong Hoa hình tượng là hoàn mỹ, từ Triệu Giai Dĩnh vẻ mặt hoài nghi trong tầm mắt, Hạ Tân cũng cảm thụ ra, Triệu Giai Dĩnh căn bản không tin lời của mình. Hắn cũng lười giải thích thêm, đã vừa mới đem trong lòng phiền muộn nói ra. Ngươi có đi hay không? Ngươi đi, ta hạ đi sau đó, nghĩ biện pháp đem ngươi làm được. Không đi nói, kỳ thực cũng không cần gấp, chỉ cần gặp lại ngươi, hắn sẽ không đem ngươi như thế nào. Hắn còn muốn duy trì hình tượng của mình. Triệu Giai Dĩnh sững sốt hạ, liền vội vàng gật đầu nói, đi. Ta đương nhiên cũng muốn đi. Ân, Hạ Tân nói, hai tay cầm lấy lan can. Trước tiên đem một chân nhảy tới, lại hai tay ôm lan can, đem một cái chân khác cũng nhảy qua tới. Như vậy, cả người hắn đang ở bên ngoài lan can bên. Đó là một nguy hiểm leo lên, không nghĩ qua là sẽ chí mạng. Cho nên, Hạ Tân là rất cẩn thận. Ngay sau đó hắn làm cho hai chân treo trên bầu trời, dựa vào cánh tay lực lượng, cầm lấy lan can một chút xíu hạ rời. Triệu Giai Dĩnh sáng ngời trong con ngươi tràn đầy lo lắng cùng sợ, cắn môi một cái, ngồi xổm người xuống, đưa qua hai tay xuyên qua lan can, bắt được Hạ Tân cổ tay. Phảng phất như vậy Hạ Tân ngã xuống, nàng là có thể đúng lúc bắt lại Hạ Tân tựa như. Hạ Tân hô hấp cũng tiệm tiệm dồn dập, hắn chỉ có thể dùng hai tay chống ở toàn thân trọng lượng. Đối thủ này cánh tay gánh vác rất lớn, đồng thời còn được chậm rãi hạ rời, trong lòng tận lực đi không nhìn độ cao của chính mình. Nếu như vô cùng sợ thì xong rồi, đó là một tương đương chật vật quá trình. Triệu Giai Dĩnh cũng không dám lên tiếng quấy rối Hạ Tân. Hạ Tân cái trán rất nhanh thì bị hãn cho ướt đẫm. Thân thể ở bên ngoài lan can sườn treo, chậm rãi hạ rời, hai tay từ lan can phía trên nhất, cũng rốt cục một đường hạ chuyển qua lan can tầng dưới chót nhất tới gần sàn nhà chỗ. Tốt, được rồi, Hạ Tân nuốt nước miếng một cái, nói rằng, ta tận lực đem chính mình đáng. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, liền nghe được phanh, một tiếng thân thể tiếng đánh. Sau đó, chính mình nắm lan can tay, bị người một cước cho dùng sức giẫm ở rồi, bị hung hăng nghiền hạ. Điều này làm cho Hạ Tân sắc mặt trực tiếp cũng thay đổi. Từ bên trên truyền đến một đạo ngạo mạn lại lạnh lùng thanh âm. Ngươi cảm thấy, hai người các ngươi ở sân thượng chơi đùa thời điểm, không cẩn thận cùng nhau té xuống, kết cục này thế nào? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.